Vô thượng cửu tiên, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45. Xuất sơn. Tạ Vân sau khi dưỡng thương xong liền xuất sơn dẫn đệ tử đi lịch luyện. Tạ Vân lần này dẫm theo hơn 20 đệ tử kiếm hành tông tiến về phía nhị thập tam tự môn để thử sức. Nhị thập tam tự môn là do một chí tôn dựng nên và hiện giờ được truyền lại cho trưởng môn đời tiếp theo. Tông môn này đứng đầu phía nam không đối thủ. Tất cả các ngươi nghe đây phải giành chiến thắng để mang lại danh dự cho tông môn, rõ chưa? Rõ, trưởng lão. Xuất sơn. Sơn môn mở ra, các đệ tử theo sau Tạ Vân phi kiếm bay về phía nam tham dự trận đấu. Tất cả mọi người đi qua thành ở phía nam đường quốc. Thì Tạ Vân cho dừng lại hồi phục thể lực. Tất cả đệ tử cùng Tạ Vân đi vào một quán ăn để dùng bữa thì vừa nghe được một tin. Người biết gì không, đạo tặc trên núi Nguyên Sơ đang hành hung ghê lắm. Ta cũng nghe nói rồi, phía thành chủ cũng giao chiến mấy lần nhưng không đánh bại được. Tạ Vân bất chợt nghĩ đến một việc táo bạo là cho toàn bộ các đệ tử chiến đấu với đạo tặc để nâng cao thực chiến, vừa giúp người dân ở đây. Tất cả đi theo ta đến phủ thành chủ. Vâng trưởng lão, tất cả đi đến phủ thành chủ, nhưng được nghe nói thành chủ đích thân đi dẹp đạo tặc. Tất cả liền phi kiếm bay về núi Nguyên Sơ. Xông lên phá núi cho ta. Chấm, vâng đại nhân, thành chủ lần này phái ra hơn 3 vạn quân tiến đánh núi Nguyên Sơ. Nhưng kỳ lạ hay đám đạo tặc chỉ vỏn vẹn hơn 1.000 người có thể chặn tấn công của hơn 3 vạn. Khi Tạ Vân tới nơi thì vị thành chủ này đã bại trận, toàn quân bị diệt. Khi thấy cảnh này các đệ tử Tạ Vân dẫn đi có chút run sợ. Trưởng lão, liệu chúng ta đánh bại được không? Không đánh thì làm sao, các ngươi có kinh nghiệm thực chiến. Nhưng, theo ta, Tạ Vân dẫn các đệ tử lên núi trong âm thầm. Quả nhiên ngọn núi này có chút cổ quái. Xó một pháp trận đang được dựng lên, mặc dù là nhị phẩm nhưng đối với một đám sơn tặc thì quả thật lạ. Có pháp trận, các ngươi theo ta. Để không kinh động đến đám người kia, Tạ Vân đã âm thầm dẫn đệ tử lẻn vào để dễ dàng nghe ngóng tin tức. Trưởng lão, sao chúng ta không đánh thẳng lên núi? Vừa nãy các ngươi còn nói là sợ, mà sao giờ lại muốn xông lên luôn? Bởi vì khi bình tĩnh lại, đệ tử cảm thấy đây chỉ là một đám sơn tặc bình thì có gì sợ chứ? Sơn tặc mà biết bố trí trận pháp lại đánh bại đội quân vạn người. Nhưng, đúng lúc này có một đám sơn tặc đi tuần ngang qua, Tạ Vân liền bảo các đệ tử đánh ngất bọn chúng để tra hỏi thông tin và cải trang. Nói, các ngươi sao lại biết bố trí pháp trận? Đại nhân, các người là... Bọn ta là ai không quan trọng, nhanh trả lời câu hỏi của ta. Dạ, trận pháp này là do trại chủ bọn ta bố trí à? Trại chủ các ngươi là trận pháp sư? Dạ, nói thế cũng không đúng, trại chủ là người rất mạnh, hơn nữa am hiểu về rất nhiều lĩnh vực. Ta rất tò mò thân phận trại chủ của các ngươi đấy. Dạ, tại hạ chỉ biết Ngần Ất Chuyện thôi à? Vậy à, đánh ngất mấy tên này rồi giao cho lính trong thành. Vâng trưởng lão, trại chủ của một sơn trại có thể am hiểu về nhiều lĩnh vực cho thấy hắn không phải là một tên tầm thường, nhưng hắn rốt cuộc là ai? Tạ Vân giả vờ phi kiếm từ xa tới, dùng uy áp cường giả của mình ép hắn ra. Cậu ta cùng một kiếm của mình chém đứt trận pháp. Thổ phỉ ở núi Nguyên Sơ, cút ra đây cho ta. Chấm, tên nào dám tới đấy càn cuối. Mộc Bài. Ta là người của kiếm hành tông, đi qua đây thấy các ngươi quá càn quấy nên muốn đến. Hỏi thăm, muốn chết, tiếp một kiếm của ta. Phế vật trúc cơ cảnh mà dám ngông cuồng trước mặt ta. Tạ Vân dùng uy áp nguyên anh của mình ép cho hắn gãy hết tứ chi. Nội thương trầm trọng, người của sơn trại tập trung ra rất đông bao Tạ Vân. Tên nào dám phế phó trại chủ của ta? Liễu Hân. Ngươi là trại chủ của sơn trại này ư? Đúng vậy, ngươi có ý kiến gì sao? Phế vật cùng một bọn. Kết đan kỳ mà tưởng mình có thể ngông cuồng trước mặt ta sao? Liễu Hân nghe xong nổi điên, cùng đao chảm sát tiên lên muốn chém Tạ Vân. nhưng liền bị uy áp Nguyên Anh áp không đứng dậy nổi. Nguyên Anh cường giả, tên nhóc nhà ngươi còn nhỏ vậy mà. Thế thì sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là thập nhất trưởng lão của Kiếm Hành Tông Tạ Vân. Hả, thì ra là ngươi, cuối cùng ta cũng đang tìm ngươi đây. Tạ Vân liền thu uy áp lại. Đệ tử Kiếm Hành Tông cũng rất nhanh chóng khống chế lại cục diện ở bên dưới. Ngươi là ai? Ta là hoàng tử của Ba Lạc Quốc. Ngươi từng gặp đường huynh của ta. Chấm, hoàng tử. Vậy sao ngươi lại lưu lạc tới nơi này? À, để ta kể ngươi nghe. Hóa ra Ba Lạc Quốc rơi vào thế bị động, bị quân gia và các nước bên cạnh tấn công, tất cả hoàng thấy phải chạy trốn các nơi khác. Cách chương.